Chương 691, ôm tịm sở dìm rời đi. Trận này mộng, làm rất đẹp rất thơm, Tạ Vân Phi thậm chí đều quên, đây là đang trong hiện thực, hay là tại trong mộng cảnh. Bất quá, Tạ Vân Phi lại cảm giác vô cùng thần kỳ, cùng hằng Nga trận này điên cuồng, vô cùng ngọt ngào, để Tạ Vân Phi cả người đều trầm tĩnh lại, loại này lỏng để thần kinh căng thẳng của hắn đều thư giãn. Nhưng là rất nhanh, Tạ Vân Phi liền ý thức được một cái thiên đại vấn đề. Bởi vì khi hắn đứng dậy thời điểm, nhìn thấy hằng Nga dưới thân cái kia vết máu đỏ tươi, tăng thêm hệ thống bắn ra thu hoạch sơ huyết tin tức, Tạ Vân Phi triệt để ngây dại. Hệ thống lao cha nói cho ta biết, bản thần tăng mẹ nó thế mà lấy được một máu tốt ra. Tạ Vân Phi nhìn chằm chằm ngủ say hằng Nga, có lẽ là đem Tạ Vân Phi coi là hậu nghệ, trải qua một trận mây mưa, để nữ nhân này, rốt cục lấy phương thức của mình, làm đền bù một dạng, như vậy. Xem như lớn nhất gánh nặng trong lòng, liền như vậy buông lỏng ra. Tạ Vân Phi nhìn thoáng qua, vốn cho rằng là cái tiện nhân, lại a có nghĩ đến nhặt được một món hời lớn. Chẳng lẽ nói, lúc trước hậu nghệ đại xuất ca còn chưa tới cùng hàng Nga động phòng, vị này hàng Nga Mỹ Mi liền không kịp chờ đợi bay đến Quảng Hàn cung phía trên sao? Hệ thống phán đoán không có sai, nếu hắn nói lấy được sơ huyết, đó chính là không có vấn đề, nếu là như thế đẩy ngược mà nói. Đó chính là lúc trước cùng với hậu nghệ, hai người liền không có đột phá tầng cuối cùng bình chướng. A trách không được hàng Nga lặp đi lặp lại nói hối hận cùng thật có lỗi, nguyên lai còn có cao y tờ NG. Quan hê na y ở bên trong, Tạ Vân Phi nghĩ như vậy đến, sau đó gật gật đầu, dù sao sự tình đã phát sinh, tạm thời sẽ không quấy rầy nàng đi ngủ, chờ đến nàng tỉnh lại, nên đối mặt vẫn là phải đối mặt. Nghĩ tới đây, Tạ Vân Phi liền rời đi bắt vu tiểu thế giới. Về phần Mục Thanh Y ở bên kia, lần trước bị dọa đến gần chết anh em hồ lô, lần này không biết làm sao làm, lại không ra ngoài, ngược lại lâm vào ngủ say, cũng không biết Lu Cờ Na Ho có thế đại phát thần uy. Có đôi khi, Tạ Vân Phi liền muốn lắc đầu, mẹ nó nghe tên tuổi rất sâu, vừa ra đời chính là thiên nhân, có thế hỏi đề ngươi tốt xấu đi ra cho ta a kết quả, làm nửa ngày, cu nở dê không gặp động tĩnh gì. Lại nói, thiên nhân thần mã, Tạ Vân Phi thật không có cảm giác gì. Hiện tại một cái bình thường tiên nhân xuất hiện, còn chưa đủ Tạ Vân Phi một đấm. Nghĩ tới đây, Tạ Vân Phi trực tiếp ra bát vu thế giới. Khi Tạ Vân Phi xuất hiện lần nữa, mấy cái các đồ đệ đều xông tới, cười đều rất quỷ dị. Chư manh manh cười hát hát nói, sư phụ, tư vị như thế nào còn kém tự sát. Tạ Vân Phi biết chư manh manh muốn cái gì đáp án, dứt khoát nói như vậy no y quả nhiên, chư manh manh các nàng vô cùng vui vẻ. Dù sao biết đáp án, giữa lẫn nhau cười toe toét, nói thì thầm đi. Sự tình đến trình độ này, Tạ Vân Phi rõ ràng nhất, rất nhiều chuyện thật thân bất do kỷ. Lúc trước hằng Nga làm sự tình, có lẽ chính là Ngọc Đế cùng Tứ Đế móng tay phân tranh. Phải biết chư manh manh thuộc về Tử Vi Đại Đế thống lĩnh, lúc trước manh manh bị hãm hại, sợ sẽ là hằng Nga âm thầm là Ngọc Đế không làm việc nguyên do. Nghĩ thông suốt điểm này, Tạ Vân Phi đối với hằng Nga cũng đối mấy phần đồng tình. Giống loại nữ nhân như nàng, tại thiên đỉnh cái này bên trong phức tạp dưới cục diện, thế đơn lực cô, hết lần này tới lần khác dung mạo tư sắc xuất chúng, người như vậy, nếu là không người phù hộ, kết cục có thể nghĩ. Có lẽ là cầm một máu nguyên nhân, Tạ Vân Phi vô ý thức liền có một loại cảm giác, đây là nữ nhân của mình. Có loại này tự giác, Tạ Vân Phi tự nhiên là sẽ khuynh hướng hàng Nga một chút. Đây là một cái nữ nhân rất đáng thương, có đôi khi nàng hành động, đều là bị người khu trì, chính mình lại không làm chủ được. Thế nhưng là, Tạ Vân Phi nghĩ tới đây, đống nhiên sinh ra một chút do dự, hắn làm sao có một loại cảm giác, cái này hằng Nga tìm chính mình náo sự, càng giống là Ngọc Đế cố ý sai khiến một dạng, chẳng lẽ Tạ Vân Phi thần sắc khẽ biến, hắn nghĩ tới một cái khả năng, xạ nhật thần cung có thể rơi xuống trong tay của mình, có phải hay không là Ngọc Đế cố ý làm như vậy đâu giả tá hằng Nga chi thủ. Trên thực tế lại là đưa cho chính mình, chẳng lẽ, hắn có mục đích khác? Tạ Vân Phi càng nghĩ càng thấy. Đến có khả năng, giống Ngọc Đế loại nhân vật này, sao lại làm loại này thâm hụt tiền mua bán? Nếu là như vậy, đó chính là một lời giải thích, đem hàng Nga cùng xạ nhật thần cung đều đưa đến trong tay của mình, đại biểu cho, ngày sau Ngọc Đế khẳng định có cái gì sẽ cầu đến chính mình. Chỉ có lời giải thích này, mới có thể nói xuôi được. Nhưng là, đường đường Ngọc Hoàng Đại Đế, có gì cần giúp mình đây này đầy quả thực nói không thông a nghi một là tờ, Tạ Vân Phi đầu có chút loạn, dứt khoát không nghĩ thêm, nhưng lại nhưng trong lòng có tính toán. Liên như vậy đi nửa tháng có thừa, khi Tạ Vân Phi an bài hạ trại thời điểm, ổ tìm như sợp dìm biến thành hình thái chiến đấu, hắn chậm rãi đi tới Tạ Vân Phi trước người. Tạ Vân Phi ngẩng đầu, gặp ổ tìm như sợp dìm tâm tình có chút không giống nhau lắm, hỏi, trụ tử, có phải là có chuyện gì hay không muốn nói với ta? Đúng vậy, thánh tăng ta cũng nghĩ thế thời điểm nói với ngươi tạm biệt. Ổ tìm như sợp dìm nghĩ nghĩ, có chút không thôi nói ra chán câu nói này. Tạ Vân Phi mỉm cười, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đáp lại nói, thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, đã ngươi muốn rời khỏi, chắc hẳn ngươi đã tìm được ngươi muốn nhất thu hoạch đồ vật. Đúng, hỏa chủng cải tạo, đã triệt để hoàn thành, mà lại ta đã phân tích thế giới này năng lượng tạo thành, thu hoạch của ta phi thường lớn, cờ ơn nờ đồng bạn, giúp ta thực hiện một chút mục tiêu cùng ý nghĩ. Đương nhiên, đây hết thể đều muốn cảm tạ ngài, thánh tăng không có ngươi một đường đoạt giải dạy bảo, ta tất nhiên làm không được hôm nay thành tựu này. Tạ Vân Phi cười lắc đầu, nói, đây chính là chúng ta ở giữa hữu nghị, không biết ngươi như thế nào rời đi ta, nếu có thể giáng lâm ở chỗ này, tự nhiên có biện pháp rời đi, điểm này, thánh tăng không cần lo lắng. Ô tìm sở dìm nói ra, mà lại, ta cảm nhận được các bạn của ta đang triệu hoán ta, bọn hắn cần ta trợ giúp ta cảm thấy cũng thế, làm ổ tổ bột lãnh tụ, đoàn đội của ngươi không thể không có ngươi. Tạ Vân Phi vừa cười vừa nói. Ô tìm sở dìm ngẩng đầu nhìn lên trời, nghiêm túc nói ra, ta cảm nhận được phía trước vô cùng cường đại lực lượng, cố lực lượng này, cơ hồ đã bao hàm vũ trụ năng lượng, nơi đó cùng ta khác biệt, ta nhất định phải rời đi. Thánh Tăng, hy vọng chúng ta về sau có cơ hội tạm biệt. Nói đến đây, ổ tim như sở dìm từ từ lên không, sau đó bay lên bầu trời, cuối cùng triệt để biến mất không thấy.